Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1597. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. AI chính là anh Tết. Sắc mặt Dương Tử thay đổi ngay lập tức, như thể vừa nhìn thấy ma quỷ, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Giang Ninh, anh ta không thể biết được cái vị trí này đã thuộc về anh ta trước đó, cái gọi là vua sát thủ. Đi theo thần chiến tranh, nhưng tình hình thực tế thì như thế nào? Dương Tử làm sao có thể biết được? Anh ta liên tục theo dõi Lý Phi Đao. Mọi chuyện về Lý Phi Đao anh ta đều rõ mồn một. Anh ta từng nghe Lý Phi Đao nói qua. Đó, có lẽ là sự tồn tại đáng sợ nhất trên thế giới. Không một ai có thể làm lay chuyển anh ta. Anh ta, sao anh ta lại đến đây? Anh ta đã nói cái gì? Âm thanh của Dương Tử có chút run rẩy. Anh ta nói, muốn lấy lại tổ chức sát thủ sao? Thật nực cười, người này thật ngu xuẩn. Ảnh Tử Khế nói, anh ta thật ngu ngốc. Dương Tử lớn tiếng hét lên, đánh anh ta ngay lập tức. Nghe thấy không? Không được cho anh ta vào đây. Ngăn anh ta lại, ngăn anh ta lại. Anh ta không dám giết Giang Ninh, bởi vì anh ta biết rằng nhất định không một ai có thể giết chết Giang Ninh. Chỉ cần anh ta có thể cầm cự trong một khoảng thời gian ngắn, để cho anh ta có đủ thời gian chạy trốn, như thế là đã đủ rồi. Anh ta như thể trở thành một con người khác, vẫn còn đang hưởng thụ cảm giác ngồi trên ngai vàng này. Giờ phút này đột nhiên bị một chậu nước lạnh dội xuống, khiến cả người anh ta ngay lập tức tỉnh táo lại. Vâng, Ảnh Tử rời đi. Dương Tử cứ đứng ngồi không yên. Anh ta nhận ra Giang Ninh, quá quen thuộc, là một vị thần, là chiến thần phương Đông. Ngay cả Lý Phi Đao, cựu vua sát thủ, cũng không phải là đối thủ của Giang Ninh. Huống chỉ là anh ta. Làm sao anh ta có thể đến đây? Làm sao anh ta có thể? Đồng tử của Dương Tử đột nhiên co rút lại. Chẳng lẽ Lý Phi Đao tìm đến Giang Ninh? Không ngờ ông ta lại đi tìm sự giúp đỡ trả Giang Ninh. Dương Tử đứng dậy ngay lập tức. Xem thường, là linh bế bát y nhiễm bát ư? Không cần nghĩ nhiều nữa. Anh ta vội vã quay người, mở két sắt ra, lấy tiền bạc và đồ trang sức ở bên trong ra. Lấy tất cả đi, cho hết vào một cái túi. Cùng lúc đó, ở cổng trụ sở tổ chức sát thủ, Giang Ninh đứng ở nơi đó, nhìn tòa nhà quen thuộc. Tâm nhìn của Lý Phi Đao không ngờ lại rất tốt. Tòa nhà này mang phong cách Gothic, uy nga tráng lệ, tuy rằng có chút cũ kỹ, nhưng lại càng thêm phần sức hút hơn. Anh bấm chuông cửa, ngẩng đầu nhìn lên camera đang sáng đèn và đưa tay ra vẫy chào. Cách chương.